chú là của em. Chương 1288, chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ta không có manh mối nào cả. Và cô ta không thể giúp được gì nhiều. Quý Quân lắc đầu với cô ta. Hứa Bảo Châu không nói gì. Lúc này, vệ sĩ từ phía sau kéo ra một người đàn ông đeo kính cận. Bắt anh ta hỏi, là anh vừa rồi, cố ý chạy xuống tán gẫu với chúng tôi. Chuyển hướng chú ý của chúng tôi. Anh cũng là nội gián. Tôi không phải, các người không có chứng cứ thì đừng nói nhảm. Chỉ có một Tô Noãn Tâm gặp tai nạn. Định kéo cả đoàn chúng tôi xuống nước theo sao? Lệ Minh Viễn, đừng tưởng rằng anh là chủ tịch tập đoàn quốc doanh thì có thể một tay che trời. Lệ Minh Viễn không nói gì. Trong đầu đều chỉ toàn là nghĩ đến chuyện những người đã bắt cóc cô nhóc của anh đi. Họ có làm hại đến cô hay không? Vừa nghĩ đến chuyện này, trái tim anh như bị ai đó bóp nát. Vừa bước tới, đối diện với đùi người đàn ông. Đó là một con dao găm. Sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên phần mấu chốt hai. Sau khi người đàn ông hét lên, anh ta sợ đến mức không dám tiếp tục la hét. Đoạn cắt tiếp theo mới là run rẩy. Tôi nói, Lan Bảo Khiết, là cô ta, bỏ tiền ra, bảo tôi, làm chuyện này. Trước đây khi còn ở nước ngoài mãi không có cơ hội. Phí Dương cau mày nói, vùng núi này còn không có một chút tín hiệu. Làm sao liên lạc được? Có tín hiệu, trước khi Lương Nhã Kỳ nhìn thấy mặt trời phản chiếu ở đây. Cô ta đã chạy một chuyến rồi mới quay lại ngồi xổm với cô Tô. Phi Dương khó hiểu nói. Làm sao có chuyện trùng hợp Tô Nô Ấn Tâm muốn đi vệ sinh? Hứa Bảo Châu vội vàng nói. Thời tiết quá nóng, trên đường tới đây chúng tôi đã uống rất nhiều nước. Noãn Tâm chắc cũng thế. Chúng tôi cũng đi tìm nhà vệ sinh khắp nơi. Được thôi. Lệ Minh Viễn không muốn nói gì nữa. Buổi quay kết thúc ở đây. Quay về. Bỏ lại câu nói này. Anh sải bước đi về phía trước. Liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của bé anh điên cuồng chạy đến. Vừa lau nước mắt. Vừa chạy như bay đến. Sau khi nhìn thấy Lệ Minh Viễn, cô bé nức nở nói. Anh. Họ nói chị bị người xấu bắt đi. Hu hu. Lệ Minh Viễn đi tới võ đầu của cô bé nói chuyện gì đâu. Anh tự an ủi mình cũng tự an ủi cô bé. Cô sẽ không xảy ra chuyện. Cô chắc chắn có thể đợi anh tới cứu. Cô ấy sẽ không xảy ra nếu như là tân viên thì cô chắc chắn sẽ chủ động cùng liên lạc với anh. Chứ sẽ không trực tiếp giải quyết. Còn những chuyện khác thì anh không dám nghĩ. Vậy anh phải đồng ý với em chắc chắn phải tìm chị về được không? Đợi đến khi em lớn em sẽ đi tìm hai người. Được, hiệu trưởng đi theo tới quả thực cũng cảm thấy đau cả đầu. Vốn dĩ vẫn còn đang tốt sao lại xảy ra loại chuyện này chứ? Lệ Minh Viễn nhìn thấy ông ấy thì thản nhiên nói. Tôi sẽ làm được tất cả những chuyện đã cam kết lúc trước. Tôi muốn rời đi nên ông hãy bảo trọng. Nói xong thực sự không quay đầu lại bỏ đi. Sau khi quay về làng đã có cảnh sát tới tham gia điều tra. Cách chương.